Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1093, Kim cương môn người. Góc truyện audio.com. Vô sỉ, hèn hạ, Triệu Nhạc Hải, đã nói xong là Triệu Tử Hách cùng Lâm Hoan giao đấu. Bây giờ lại muốn hai đánh một, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chấm, Triệu Nhạc Hải cùng Triệu Tử Hách vô sỉ hành vi lập tức chọc giận Triệu Lập Cơ đám người. Kẻ thắng làm vua thua làm giặc, các ngươi cảm thấy vô sỉ, vậy liền cùng tiến lên a, xem ai có thể thắng. Biết lão bà cùng con trai không có rảnh phản ứng Triệu Lập Cơ đám người. Triệu Lập Bác liền đứng ra nói, đồng thời hắn đem tự thân khí tức thả ra, làm ra một bộ tùy thời khai chiến dáng vẻ. Nếu biết Lâm Hoan là truyền thuyết hậu kỳ, còn cùng hắn đơn đà độc đấu, trừ phi đầu óc có bệnh. Hai đánh một mặc dù vô sỉ một điểm, nhưng lịch sử là từ người thắng viết, chỉ cần đem Lâm Hoan xử lý, đưa quá trình như thế nào còn không phải tùy ý bọn hắn lập. Liền tại bọn hắn mắng nhau thời điểm, Triệu Nhạc Hải, Triệu Tử Hách hai ông cháu đã vọt tới Lâm Hoan trước người. Cùng nhau đánh ra một quyền, Liệt Thiên Quyền, Triệu gia, Liệt Thiên Quyền. Cương mãnh vô cùng, mộ núi khai sơn, mộ nước ngăn chặn, luyện tới đại thành về sau. Trừng khai sơn liệt địa uy năng. Triệu Nhạc Hải cùng Triệu Tử Hách dù chưa đem quyền pháp này luyện tới đại thành, nhưng cũng đã luyện đến 6-7 phần hỏa hầu. Hai người oanh ra một quyền này, bình thường truyền thuyết cấp hậu kỳ khẳng định không cách nào đón đỡ. Cẩn thận, đây là Liệt Thiên Quyền. Lâm Hoan mau tránh. Triệu Thanh Nhã đám người lập tức lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà Lâm Hoan cũng không có bất kỳ cái gì muốn tránh né dấu hiệu. Hắn liền lẳng lặng đứng tại chỗ, trên mặt mang một tia nụ cười trào phúng, nỉ non lẩm bẩm, vô địch bao con nhọng, mở ra, ông nương theo lấy một tiếng người tai khó phân biệt kêu khẽ. Lâm Hoan trên thân tràn ra một vòng kim quang đem hắn cả người trùm kín ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Nhạc Hải, Triệu Tử Hách chuyện này đối với ông cháu nắm đấm hung hăng chiều Lâm Hoan ngực cùng mặt đánh tới. Mắt thấy là phải đánh trúng Lâm Hoan, Triệu Nhạc Hải cùng Triệu Tử Hách liền không nhịn được nở nụ cười gan. Ha ha, nguyên lai ngươi chỉ là một cái chỉ có cảnh giới lại không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến ngu xuẩn. Ngu bước, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Đinh đinh, hai người còn chưa dứt lời, đất hai tiếng kim thiết giao kích thanh âm liền bỗng vang lên. Tiếp lấy đau đớn một hồi từ trên tay bọn họ truyền đến. Thảo, làm sao biết cứng như vậy? Triệu Nhạc Hải phát ra một tiếng kinh hô. Tiếp lấy bước ra liền lui. Triệu Tử Hách phản ứng cũng không chậm. Cơ hồ tại Triệu Nhạc Hải lui lại đồng thời, hắn liền gión mũi chân về sau nổ bắn ra đi. Nhưng mà sau khi hạ xuống, Triệu Tử Hách liền phát hiện tay phải của mình đã sưng đỏ không còn hình dáng. Tiếp lấy hắn liền phát ra một tiếng rú thảm. A, tay của ta muốn đoạn mất. Lại nhìn Lâm Hoan, hắn cũng không có đầu nở hoa, cũng không có miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, mà là đứng tại chỗ giống nhìn ngu bức đồng dạng nhìn xem bọn hắn. Ngươi làm sao biết một chút việc đều hay không? Triệu Tử Hách tựa như giống như gặp quỷ quát ầm lên. Ngươi là kim cương môn người. Không, không đúng, ngươi là Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ. Ta đã biết, ngươi khẳng định học lén kim cương môn công pháp. Nhất định là như vậy. Triệu Nhạc Hải cũng hoảng sợ lớn tiếng gào thét. Cổ võ giới bên trong, chỉ có kim cương môn người mới sẽ có được mãnh liệt như vậy lực phòng ngự. Nhưng Lâm Hoan rất rõ ràng không phải kim cương môn đệ tử. Lâm Hoan thân phận sớm đã không phải bí mật gì. Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, Chí Cường cường giả tối đỉnh phong Viễn Trinh đồ đệ, từng tại Long Hổ hội bên trong đánh bại kim cương môn đệ tử thiên tài Trình Nhất Hổ. Dạng này người làm sao có thể là kim cương môn đệ tử? Đã không phải, vậy hắn vì sao lại có thể có như thế cường hãn lực phòng ngự? Mà lại thân thể của hắn bốn phía trải rộng kim quang. Rất rõ ràng chính là sử dụng kim cương quyết mới có dấu hiệu. Hảo, thật mạnh lực phòng ngự. Ngọa tào, tỷ phu ngươi quá nhiêu bước. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Triệu Tử ngang thần tượng. Tỷ phu còn lợi hại hơn. Ta đột nhiên có chút ghen ghét Thanh Nhã tỷ tỷ. Lâm Hoan, ta liền biết ngươi có thể. Ta liền biết, Lâm Hoan vô địch biểu hiện cũng đưa tới Triệu Lập Cơ. Triệu Tử Ngang đám người trận trận kinh hô. Nguyên bản bọn hắn coi là Lâm Hoan tránh không khỏi Triệu Nhạc Hải hai ông cháu nắm đấm. Nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mình, ai biết hắn vậy mà lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Hơn nữa còn lông tóc không thương. Đây cũng không phải là dùng đơn giản cường đại hai chữ có thể khái quát. Lâm Hoan quả thực chính là cường hãn đến không phải nhân loại. Ngu ngốc, Lâm Hoan mở miệng liền tặng cho Triệu Nhạc Hải một câu lời bình. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời hắn đem xích tiêu kiếm xuất ra, giữ tại ở trong tay. Hồi ức giết, mở ra, xích tiêu kiếm 80. Chân khí tăng phúc, mở ra, đem xích tiêu kiếm nắm tiến trong tay về sau. Lâm Hoan lập tức mở ra hai đại át chủ bài. Lập tức, Lâm Hoan khí thức liền lần nữa tăng vọt. Cái này, đây là truyền thuyết đỉnh phong. Cứ việc thân chúng kịch độc, nhưng Triệu Nhạc Sơn đối với khí thức cảm giác lực vẫn như cũ là mọi người tại đây bên trong nhất là nhạy cảm. Mặc dù Lâm Hoan hiện tại tốc độ di chuyển quá nhanh, không cách nào thấy rõ trạng thái của hắn bây giờ. Nhưng Triệu Nhạc Sơn nghĩ đến, giờ phút này Lâm Hoan khẳng định là vận dụng cùng loại thiên huyền biến, loại này chiến đấu bên trong tăng thực lực lên bí pháp. Truyền thuyết đỉnh phong, nghe được Triệu lão gia tử về sau. Triệu Lập Cơ, Triệu Lập Nghiệp đám người lần nữa chấn kinh im lặng. Triệu Nhạc Hải, Triệu Tử Hách càng là bị hù mặt không còn chút máu. Cùng là truyền thuyết hậu kỳ. Bọn hắn liền đã không cách nào đối với Lâm Hoan tạo thành tổn thương. Hiện tại Lâm Hoan thực lực tăng vọt đến truyền thuyết đỉnh phong. Bọn hắn còn thế nào đánh? Mẹ nó, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chờ lão tử thành truyền thuyết đỉnh phong. Trở lại báo thù, hy vọng Gia Gia có thể đứng vững. Nghĩ tới đây, Triệu Tử Hách liền muốn bỏ xuống Gia Gia hắn một mình chạy trốn. Chả không chờ hắn khởi hành. Một thân ảnh cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn, muốn chạy trốn, ngây thơ, nương theo lấy cười lạnh một tiếng. Lâm Hoan nâng lên xích tiêu kiếm liền hướng Triệu Tử Hách trên bờ vai vỗ tới. Răng rắc liên tiếp hai tiếng giòn vang đi qua. Triệu Tử Hách liền bị Lâm Hoan đập nát xương bả vai. Dù nói thế nào Triệu Tử Hách cũng là Triệu gia người. Phạm vào lớn hơn nữa sai lầm cũng nên từ Triệu lão gia tử xuất thủ trừng phạt. Lâm Hoan chỉ có thể khống chế hắn, lại không thể giết hắn. Sở dĩ Lâm Hoan chỉ là dùng sống kiếm đập nát Triệu Tử Hách xương bả vai. Nếu như không phải cái nguyên nhân này, Triệu Tử Hách sớm đã thi thể phân ra. À, cánh tay của ta. Triệu Tử Hách phát ra một tiếng rú thảm. Hai đầu cánh tay lập tức vô lực rủ xuống đi. Tử Hách. Hộ tử sốt ruột Triệu Lập Bác thốt nhiên biến sắc, hiện tại hắn cũng mặc kệ chính mình là không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Dưới chân khẽ động liền Triệu Lâm Hoan vọt tới. Lão tử liều mạng với ngươi. Tôn tử bị thương đồng dạng để Triệu Nhạc Hải tức sùi bọt mép. Hắn hét lớn một tiếng. Nổi điên đồng dạng Triệu Lâm Hoan công tới. Triệu Tử Hách ký thác Triệu Nhạc Hải nhiều lắm dã tâm. Hắn không cho phép Tử Hách xảy ra chuyện. Tới thật, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, cũng không lập tức nghênh chiến, mà là đưa tay lại hướng Triệu Tử Hách hai chân vỗ tới hai kiếm. Ba răng rắc cái này hai kiếm Lâm Hoan đập vào Triệu Tử Hách trên đầu gối. Trực tiếp đem Triệu Tử Hách đầu gối chụp thành vỡ nát. Đầu gối vừa vỡ, Triệu Tử Hách toàn bộ thân thể ngã về phía sau, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Đau đớn kịch liệt để Triệu Tử Hách không ngừng phát ra rú thảm. Hắn rú thảm càng là kích thích Triệu Nhạc Hải phụ tử như muốn phát cuồng. Cách chương.